Năm đó Viên Bá cũng từng tiến vào Thượng Thương Chi Thành, cho nên hai người là gặp qua. Hai người không ít thấy qua, còn đã từng quen biết. Viên Bá, ngươi thật muốn xuất thủ che chở bọn hắn? Thượng Thương Viễn nói tiếp. Nể tình ngươi ta năm đó từng có gặp mặt một lần. Ngươi bây giờ như rời đi, ta sẽ không truy cứu ngươi vừa rồi xuất thủ sai lầm. Viên Bá nghe vậy, lắc đầu. Ngươi bây giờ như thoát đi thánh địa, có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng. Thượng Thương Viễn hai mắt lạnh lẽo. Xem ra ngươi đã đầu nhập họ Diệp kia, là thật định cho họ Diệp kia làm chó đã như vậy. Vậy liền chớ có trách ta không niệm tình xưa. Nói xong, trong tay hắn nhiều hơn một thanh đại đao. Đại đao chấn động, hàn mang lấp lóe. Viên Bá sắc mặt nghiêm túc, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Trường kiếm trong tay của hắn là một thanh nhuyễn kiếm, nhưng là tại hắn thiên thần chi lực quán trú, nhuyễn kiếm quang mang lưu chuyển không thôi. Nhuyễn kiếm thân kiếm phù văn bắt đầu bắn ra kinh người quang mang. Lúc này Thượng Thương Viễn sau lưng một đám cao thủ tiến lên, liền muốn xuất thủ. Thượng Thương Viễn lại là nói, các ngươi không cần xuất thủ. Đại đao trong tay đưa ngang trước người, lạnh lùng nhìn xem Viên Bá. Họ Diệp kia không phải ra thích chặt đầu sao? Vậy ta liền dùng dưới tay hắn đầu của những chân chó này đến tế tự phụ thân ta. Viên Bá sầm mặt lại. Thượng Thương Viễn nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưới. Nói xong, trường kiếm trong tay vung lên, hướng Thượng Thương Viễn đánh tới. Kiếm quang tung hoành, diệu động bốn phía đại sơn. Hắn mặc dù là thiên thần nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là, đừng quên, hắn nhưng là thánh địa trận pháp sư tổng công hội phó hội trưởng. Trận pháp tạo nghệ hoàn toàn không phải Thượng Thương Viễn có thể so sánh. Cho nên Thượng Thương Viễn chính là muốn bại hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Thượng Thương Viễn nhìn xem đánh tới Viên Bá, lạnh giọng cười một tiếng. Viên Bá, ngươi trận pháp tuy cao, nhưng là ngươi cảnh giới quá thấp. Ngươi cùng ta chinh lịch, không phải chỉ là trận pháp có thể bù đắp lại. Nói xong đại đao trong tay một chém mà ra. Lập tức đại đao đao khí bành trướng như thiên hà cuồng tiết ra. Thượng Thương Viễn đao khí dễ như trở bàn tay giống như đem Viên Bá kiếm khí đánh cho tán loạn. Viên Bá biến sắc, nhìn xem ầm vang mà tới đao khí. Viên Bá trường kiếm trong tay vung lên, trong thân kiếm thần phù bay ra, như trường long đồng dạng quấn quanh ở thân thể của hắn bốn phía. Những này trường long mang theo Viên Bá phá không mà lên, trốn vào hư không. Thượng Thương Viễn đao khí thất bại, gặp Viên Bá tránh thoát chính mình đao khí, Thượng Thương Viễn cũng không có ngoài ý muốn. Hắn cũng biết phải giải quyết Viên Bá không phải một chiêu hai chiêu sự tình. Thượng Thương Viễn đạp mạnh bước đi vào hư không, chém ra một đao, đao khí mở ra hư không, đem Viên Bá bước đi ra. Đồng thời hắn đối với Thượng Thương gia tộc các cao thủ nói, các ngươi đem đầu kia ô thú mã cùng thánh cảnh tiểu tử cho ta bóp chết. Nhưng là lập tức sửa lời nói, không, không cần bóp chết, đem bọn hắn đầu cho ta chém xuống. Đến ta muốn đem đầu của bọn hắn toàn bộ bày treo ở nơi này, để họ Diệp kia sang đây xem. Thượng Thương gia tộc những cao thủ kia nghe vậy cung kính xác nhận, sau đó hướng Tiểu Hắc Tử cùng A Lực đi tới. Trong đó một vị thiên thần nhất trọng cao thủ bàn tay ngưng tụ trưởng đao, sắc mặt trong dữ tợn, đột nhiên hướng Tiểu Hắc Tử cùng A Lực cổ chém tới. Trưởng lực vạch phá không gian, trong nháy mắt liền tới đến Tiểu Hắc Tử cùng A Lực cổ trước. Nhưng là đúng lúc này, một cây trường thương phá không mà tới, liền đem trưởng lực đâm xuyên. Trường thương thế đi không giảm, trực tiếp đem Thượng Thương gia tộc vị kia thiên thần nhất trọng cao thủ đâm thủng. Sự tình đột biến, tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một vị trung niên đạp không mà tới. Trấn Nam Thiên có cao thủ giật mình, Thượng Thương Viễn cũng là ngoài ý muốn. Trong nháy mắt Trấn Nam Thiên liền tới đến A Lực cùng Tiểu Hắc Tử bên người. Thượng Thương gia tộc đám người không khỏi nhìn về phía Thượng Thương Viễn, bởi vì Thượng Thương gia tộc các cao cao thủ đều biết Thượng Thương Viễn cùng Trấn Nam Thiên quan hệ không tầm thường. Trấn Nam Thiên đã từng đã cứu Thượng Thương Viễn. Đang cùng Viên Bá giao thủ, Thượng Thương Viễn sắc mặt âm trầm nhìn xem Trấn Nam Thiên. Lãnh đạm nói. Vì cái gì? Trấn Nam Thiên lắc đầu. Nghe ta một lời khuyên. Rời đi Cửu Châu vị diện đi. Thượng Thương Viễn nghe vậy. Cười ha ha. Họ Diệp giết phụ thân ta. Diệt ta Thượng Thương gia tộc. Ngươi liền một câu. Để cho ta rời đi Cửu Châu vị diện, mặc cho ai đều nghe ra được Thượng Thương Viễn phẫn nộ trong lòng. Trong lòng cuồng bạo sát ý. Thượng Thương Viễn hai mắt huyết hồng. Nhìn chằm chằm Trấn Nam Thiên. Lăn hoạt là. Chết! Trấn Nam Thiên cầm trong tay trường thương. Sừng sững bất động. Đã như vậy. Vậy ngươi hãy chết đi. Thượng Thương Viễn giữ tợn nói. Giết cho ta. Tất cả người ngăn cản. Toàn bộ giết chết cho ta. Bất kể là ai. Đều chết! Đem Trấn Nam Thiên đầu. Cũng cho ta chém xuống. Đến Thượng Thương Viễn cơ hồ là gầm thét lên. Thượng Thương gia tộc đám người nghe vậy, tâm ai cũng run lên. Một vị Thượng Thương gia tộc thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đi ra. Hướng Trấn Nam Thiên đi tới. Nhích miệng cười một tiếng. Nam Thiên lão đệ. Xin lỗi. Gia chủ mệnh lệnh. Ngươi cũng nghe đến cho nên. Ngươi. Chết đi! Trường kiếm trong tay của hắn bay ra. Kiếm như kinh hồng. Trường kiếm như rồng. Trường kiếm trong nháy mắt liền đâm tới Trấn Nam Thiên yết hầu trước đó. Trấn Nam Thiên sợ hãi lui lại, đồng thời trường thương trong tay một nhóm đem trường kiếm đẩy ra. Trường kiếm khó khăn lắm từ nó yết hầu trước xẹt qua. Mà Thượng Thương gia tộc cao thủ khác tiếp tục hướng A Lực tiểu hắc tử đi tới. Lần này xem ai còn có thể cứu ngươi. Một vị Thượng Thương gia tộc thiên thần tam trọng trung kỳ cao thủ trường đao đột nhiên chém về phía tiểu hắc tử cùng A Lực. Tất cả mọi người coi là A Lực cùng tiểu hắc tử lần này hẳn phải chết lúc. Đột nhiên. Một đạo cửu thải thần quang phóng lên tận trời. Tạo thành một mảnh cửu thải màn trời. Thượng Thương gia tộc cái kia thiên thần tam trọng trung kỳ cao thủ trường đao chém ở trên cửu thải màn trời. Cửu thải màn trời âm vang vang vọng. Vậy mà không có phá, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Đám người đều nhìn về hướng đứng tại tiểu hắc tử trên đầu ngựa cửu thải chim nhỏ. Chỉ gặp nguyên bản đứng tại tiểu hắc tử trên đầu ngựa cửu thải chim nhỏ. Lúc này cánh đã mở ra. Tựa như sòi đuôi khổng tước. Trùng điệp cửu thải thần quang đang từ trên thân nó không ngừng toát ra. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ngay cả A Lực cùng tiểu hắc tử cũng giật mình kêu lên. Cửu thải chim nhỏ từ khi đi theo Diệp Vô Trần đằng sau. Một mực không có cảm giác tồn tại gì. Trừ ăn ra. Chính là ăn. Mà lại chưa từng có xuất thủ qua. A Lực. Lão Đoàn. Nạp Lan Hùng. Thậm chí ngay cả tiểu hắc tử đều coi là cửu thải chim nhỏ cũng không có cái gì điểm võ lực. Nhưng là hiện tại. Vậy mà ngăn trở thiên thần tam trọng trung kỳ cao thủ công kích ngay tại Lê Vĩnh Sinh. Tạ Hưng giao thủ Nạp Lan Hùng. Lão Đoàn. Cũng không khỏi nhìn lại. Cực kỳ ngoài ý muốn. Cái này. Không phải là chí tôn thần thú, cửu thải thần phượng A Vạn Phật thần tông một vị cao thủ kinh nghi bất định. Cửu thải thần phượng chính là bộ tộc phượng hoàng vương giả. Tương đương với cửu trảo kim long tồn tại. Không thể nào. Cửu thải thần phượng hình thể cực lớn. Mà lại liền xem như cửu thải thần phượng, cửu thải thần quang cũng không có uy lực như vậy. Một vị khác Phật tông cao thủ lắc đầu. Đúng lúc này. Đột nhiên. Có người kinh hô. Là thiếu thần Diệp Vô Trần, đám người đều kinh hãi. Nhìn lại. Chỉ gặp phương xa chân trời. Một vị thiếu niên áo trắng chính phá không mà tới. Ta là vạn cổ chúa tể 57 chương 554, ta muốn giết các ngươi. Một mình ta là đủ người có tên. Cây có bóng lập tức. Hiện trường các phương cao thủ đều sợ hãi quay đầu. Ngay cả Lê Vĩnh Sinh cũng không khỏi nhìn lại. Đang điên cuồng công kích tới Viên Bá. Làm cho Viên Bá chật vật lui lại, Thượng Thương Viễn cũng đều dừng lại. Quay đầu lại. Đãi hắn nhìn thấy thân ảnh áo trắng phiêu nhiên kia. Run lên trong lòng. Những ngày này. Hắn mặc dù hận không thể có thể phệ Diệp Vô Trần huyết nhục. Nhưng là. Hiện tại khi thật sự đối mặt Diệp Vô Trần.